Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 510, Giang Sơn xã Tắc Tới Phân. Canh 3. Tôn Ngộ Không. Rèm bên trong, cái kia Chu Tử Quốc Vương tựa hồ tại mơ hồ nhớ kỹ cái tên này. Lập tức, Chu Tử Quốc Vương mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy liền làm phiền vị này Tôn Ngộ Không trưởng lão xuất thủ thay cô chẩn trị một phen. Chỉ bất quá độc thân mắc trọng tật, không thể gặp Phong Hàn, cho nên một thời kỳ nào đó trở về sau cần làm phiền Tôn Ngộ Không trưởng lão lấy huyền ti bắt mạch thủ đoạn tiến hành. Huyền ti bắt mạch, hầu tử nhớ lại một phen liên quan tới đã từng trong lúc vô tình tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên. Trong từng trong lúc vô tình nhìn qua y học điển tịch. Nói ra, huyền ti bắt mạch, này đường nhỏ tất nhiên là dễ dàng vậy. Bất quá ta lão tôn ngược lại là nghĩ hỏi trước một chút bệ hạ. Vương trên bảng nói bình thường có thể trị hết bệ hạ. Bệ hạ liền nguyện đem xã tắc chia đều. Là thật là giả? Phốc phốc, chấm ngoặc kép, rèm bên trong, bị hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh chỗ nhìn chăm chú lên khung xương cao lớn. Dáng người lại là khô gầy. Cả người dường như tiết tinh khí đồng dạng Chu Tử Quốc Vương nhịn cười không được lên tiếng. Hãm sâu lấy hốc mắt toát ra chuyện đương nhiên nói. Cô nói sự tình, tất nhiên là không giả. Nếu là Tôn Ngộ Không trưởng lão có thể trị hết cô bệnh này chứng. Cái này Giang Sơn xã tắc chia đều cho Tôn Ngộ Không trưởng lão một nửa lại như thế nào? Mặc kệ là hướng Tây, cũng hoặc là hướng Đông, tận đều có đại lượng cương vực thích hợp. Cô cần gì phải câu nệ tại một chút thổ địa? Tự tin, đường Tam Tạng từ trong đó nghe được không giống bình thường tự tin. Dường như Chu Tử Quốc Quốc Vương chỉ cần lành bệnh, tự tin có thể trong trở bàn tay thu nạp mảng lớn cương vực. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng trong lòng không khỏi tránh thức đối với Chu Tử Quốc Vương nổi lên một tia hiếu kỳ. Hơi hơi rủ xuống ánh mắt cũng dơ lên. Hả? Trước mắt, đường Tam Tạng ngoại trừ ngăn cách tầng tầng rèm có khả năng nhìn thấy cái kia nửa nằm ở trên giường cái bóng bên ngoài. Hấp dẫn nhất đường Tam Tạng chú ý lực, lại là một chương bày đặt tại khoảng cách giường cách đó không xa hình như có cao 3 mét cung lớn. Chất liệu như ngọc giống như thạch. Chưa nói tới tinh xảo, thậm chí có thể nói ngoại hình tương đương chi thô kệch. Cùng cung điện bên trong kim bích huy hoàng có thể nói là không hợp nhau. Cũng là tương đương chi không đáng chú ý. Nhưng là, đường Tam Tạng dương mắt trong nháy mắt, ánh mắt liền vô ý thức bị cái này cung lớn hấp dẫn đi. Cùng những cái kia chế trụ bát giới thần tiễn thủ cầm người cao lớn cung có 6-7 phần tương tự. Không, phải nói. Trước mắt chương này cung lớn cần phải mới là những cái kia thần tiễn thủ trong tay người cao lớn. Cung nguyên hình A, đường Tam Tạng trong lòng không hiểu sinh ra như thế một cái phán đoán. Ồ, Chu Tử Quốc Vương phảng phất là cảm nhận được đường Tam Tạng ánh mắt. Trong giọng nói mang theo mỉm cười nói, Thánh Tăng làm thật không hổ là Đông Thổ Đại Đường ngự đệ Thánh Tăng. Nhãn lực xác thực cao minh. Trường này thạch cung chính là cô lúc tuổi còn trẻ thiếp thân binh khí. Còn từng lấy chi bắn rơi tiểu tước hai cái. Đáng tiếc, cả ngày đánh tước ngược lại bị mổ vào mắt. Bây giờ bị bệnh tại giường nằm phía trên. Muốn lại kéo động cung này nhưng là không dễ dàng. Đường Tam Tạng mắt liếc một cái kia 3 mét. Độ cao cung lớn. Đem chính mình thay vào trong đó. Quả thực không biết như thế nào làm trường này cung lớn. Không phải là đường Tam Tạng tự nhận lực cánh tay không đủ, mà chính là cho dù đường Tam Tạng hai cánh tay mở ra tới cực điểm, kỳ trường độ cũng không đủ để này cung lớn kéo lại hết dây. Chỉ bất quá cũng đúng như mọi người tộc cũng không cho rằng đường Tam Tạng thân là danh phó kỳ thực. Thánh Tăng sẽ đánh lừa dối. Đường Tam Tạng cũng không quá tin tưởng bực này khí phách 10 phần quân vương đều thổi suỵt tại vũ. Lực sự tình, có lẽ hắn có đặc biệt những biện pháp khác, lại hoặc là có thể đem một ít địa phương thành dài. Đường Tam Tạng mơ hồ suy đoán sau khi, mặt ngoài lại là bình thản nói ra, lường trước khoảng cách bệ hạ long thể khôi phục. Lại kéo cung này ngay không xa vậy, vậy liền nhận Thánh Tăng chi ngôn, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Chu Tử Quốc Vương hướng về hầu tử nói ra, Tôn Ngộ Không trưởng lão, cô vừa mới nói tuyệt không một chút hư giả, như có thể làm cho cô bệnh thể khỏi hẳn. Giang Sơn xã tác, định cùng trưởng lão chia đều chi? Ha ha, ta lão Tôn lấy ngươi Giang Sơn xã tác vô dụng, ngươi lại đem phân cho ta lão Tôn sư phụ là đủ. Hầu tử khoát tay áo, nói ra, có thể, lập tức, Chu Tử Quốc Vương nói một câu, đã như vậy, vậy liền mời Tôn Ngộ Không trưởng lão buông tay hành động đi. Dễ nói, hầu tử trả lời một câu, tay cầm hướng sau đầu sờ một cái, ba cái vàng óng ánh lông khỉ rơi vào trong tay, hơi hơi run run ở giữa hóa thành ba cái hai trượng bốn lớn lên kim tuyến. Tựa hồ đối với ứng với nhân gian 24 tiết khí chi ý. Ngay sau đó cũng không thấy hầu tử có động tác gì. Cái kia ba đạo kim tuyến một đầu liền tung bay tại giữa không trung, hướng về trên giường Chu Tử Quốc Vương cổ tay mà đi. Chuẩn xác không sai lầm phân biệt hệ tại Chu Tử Quốc Vương cổ tay trái phía dưới tắc. Quan, thước ba bộ trên, có chút môn đạo. Chu Tử Quốc Vương không có chút rung động nào nương tựa theo hầu tử như vậy. Huyền Ti bắt mạch thủ đoạn. Một cái khác tay phải thì là thuận thế theo bên cạnh lấy ra một phần tấu chương bày ở trước mặt. Nhìn lại, Chu Tử Quốc quốc thổ diện tích tính không được lớn. Này quốc bên trong chính quyền hệ thống càng là không gọi được hoàn mỹ. Xa xa còn chưa tới quân vương ốm đau mấy năm. Mà đại thần tự gánh vác cũng có thể duy trì cả nước trên dưới vận chuyển cấp độ. Cho nên mấy năm qua này, cho dù là Chu Tử Quốc Vương thân thể mỗi huống càng rơi xuống, cho dù là thời gian dài nằm ở bệnh trên giường, Chu Tử Quốc Vương đều kiên trì mỗi ngày xử lý quốc sự. Có lẽ không gọi được việc phải tự làm, nhưng Chu Tử Quốc trên dưới sự tình, dài nằm ở bệnh trên giường Chu Tử Quốc Vương lại tự tin có thể được xưng tụng rõ như lòng bàn tay. Mà cùng Chu Tử Quốc Vương có tầng tầng rèm cách trở đường tam tạng. Nhìn lấy Chu Tử Quốc Vương cái kia nửa nằm lấy xử lý tấu chương cái bóng, lại xem như minh bạch chính mình một đường đi về phía tây 10 năm gần đây, đi qua nhân tộc quốc độ vượt qua 10 ngón số lượng. Vì sao chỉ có cái này Chu Tử Quốc ẩn ẩn có đại đường phồn hoa khí tượng? Tại bây giờ loại này phiến thiên địa này bên trong, một nước suy vong, chưa hẳn cùng quân vương vô năng có quan hệ, nhưng là thịnh thế khí tượng hiển hiện. Tất nhiên cùng quân vương hiền minh thoát không khỏi liên quan. Cũng là làm thật không hổ là cái nhất quốc chi quân. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng trong lòng như thế tán thưởng lấy. Không chút nào lấy vừa mới Chu Tử Quốc Vương ẩn ẩn cùng đường hoàng có tranh hùng chi ý mà lòng sinh địch ý, dù sao, đại đường cùng Chu Tử Quốc ở giữa cách nhau đường xá đâu chỉ thiên sơn xa. Trung gian không nói đến ngăn cách mười mấy cái tiểu quốc. Càng quan trọng hơn là còn có hỏa diệm sơn như bình chướng đồng dạng ngăn cách đồ vật. Nếu là Chu Tử Quốc Vương làm thật là có bản lĩnh nương tựa theo nhất quốc chi lực đánh xuyên qua hỏa diệm sơn, quét ngang đến đông thổ cùng đại đường giáp giới. Cái kia đường tam tạng nói không chừng còn sẽ chủ động đề nghị đường hoàng nhường hiền. Để Chu Tử Quốc Vương hội tụ lực lượng, nhìn xem có thể không thể đại biểu nhân tộc lên trời tìm ngọc đế tấm tấm cổ tay được. Càng quan trọng hơn là, tại bên trong vùng thế giới này, nhân tộc liền là nhân tộc, cho dù quốc độ khác biệt, nhưng chung quy là lẫn nhau là nhất mạch tương thừa nhân tộc. Nội bộ kỳ thật cũng không nhỏ hơn chủng tộc phân chia. Thậm chí chính là liền chỗ dùng ngôn ngữ, mặc kệ là đại đường cũng hoặc là Chu Tử Quốc đều là nhất trí. Ngay tại đường tam tạng trong lòng đối Chu Tử Quốc Vương có chút tán thưởng thời điểm. Trong tay nắm ba cái cùng Chu Tử Quốc Vương cổ tay tắc. Quan, thước ba bộ liên tiếp mà lên kim tuyến hầu tử. Ngón tay nén kim tuyến ở giữa cảm ứng đến trong đó mạch đập ba động. Phân định bốn khí, năm úc, bảy bề ngoài, tám giảm, chín đợi, phù bên trong chìm, chìm bên trong phù, phân biệt hư thực chi đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.